Chuyện dài, phát súng ân tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 31. Tôi hơi ngã người ra sau một chút, cảm thấy tỉnh táo hẳn. Tôi sẵn sàng chết vì lỗi của mình vừa phạm, nhưng nhất định không chịu đi theo chúng nó. Tôi sẵn sàng đấu súng và chết ở đây. Tôi đưa mắt liếc nhìn ra chỗ cửa sổ để ước lượng khoảng cách. Bàn tay tôi tuy để trên bàn, nhưng sẵn sàng bay xuống bụng để móc súng ra bất cứ giây phút nào. Tôi chờ đợi cái gật đầu làm dấu của ông già. Nếu bọn cận vệ xông tới bắt tôi thì tôi sẽ đứng dậy, bỏ chạy liền. Dĩ nhiên, thằng nào dám cản tôi thì thằng đó tới số chết. Chắc chắn sẽ được ăn đạn. Tôi sẽ phóng bừa qua cửa sổ. Tôi đã quyết định dứt khoát như vậy. Tôi suy nghĩ và đưa mắt liếc nhìn ông Bob. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra ông đang đưa mắt quan sát tôi. Tôi gật đầu nhẹ một cái làm dấu, nói lời vĩnh biệt. Ông Bob cũng gật đầu nhẹ một cái, am hiểu ý tôi. Tôi chỉ mong ước rằng sau chuyện này, gia đình Gardino vẫn còn trọng dụng ông Bob. Tội nghiệp, chỉ vì một thằng tị nạn da vàng say rượu mà sự nghiệp của ông có thể chấm dứt từ đây. Ông già chưa kịp nói thì tôi giật mình bởi một tiếng đập bàn và quát của một thằng trong mấy người khách. Mr. Bono, ông không có gì để suy nghĩ cả. Chúng tôi muốn thằng tị nạn chó đẻ đó, có vậy thôi, chúng tôi muốn nó liền. Mọi người chưa hết ngạc nhiên vì tiếng đập bàn thì lại ngạc nhiên một lần nữa khi nghe tiếng trả lời của ông già. Tiếng của ông trùm tuy không lớn nhưng sang sảng như tiếng chuông đồng. Câm mồm lại! Mọi người đều quay lại nhìn ông già. Mặt ông trùm vẫn bình thường nhưng mắt ông tóe lửa. Ông già duỗi điếu xì gà, gằn giọng tiếp. Xin lỗi ông bạn. Ông bạn có biết mình đang ở đâu không? Trong chốn rừng sâu núi thẳm của Việt Nam chăng? Tôi không cần biết. Thằng chó đẻ hôi thối đó vừa giết chết thằng cố vấn số 1 của gia đình tôi. Tụi tôi muốn nó và muốn liền ngay bây giờ. Thì ra cái thằng bị bắn chết là thằng cố vấn, tức là cái bộ óc của gia đình phía bên kia. Bộ óc mà ăn nói mất dạy như thế thì gia đình đó làm sao khá nổi nhỉ? Nhưng tại sao ông trùm còn chần chờ gì mà chưa giao tôi cho tụi nó? Tôi suy nghĩ và đồng thời cũng nhớ đến cái lệnh đưa trả lại cho Mr. Lee cây súng của ông trùm. Tại sao ông trùm lại bảo đưa trả cây súng lại cho tôi? Nếu tôi là ông trùm thì có lẽ tôi đã giao người và trói ké tôi lại rồi nhét ở dưới hầm. Tại sao tôi còn được đối xử như vậy? Ông trùm lắc đầu, đưa mắt liếc nhìn bọn vệ sĩ đứng trong phòng rồi cất tiếng bằng một giọng gắt gỏng, cái gắt gỏng mà tôi chưa bao giờ nghe kể từ khi bước vào đây. Mr. Baconini, đừng quên rằng mình là những con người văn minh. Nếu quý vị còn muốn ngồi đây nói chuyện với lão thì xin sửa lại cách ăn nói. Chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi tôi sẽ giải quyết được mọi việc cho quý vị. Nếu quý vị cứ hùng hổ, vô lễ và thô tục như vậy thì tôi sẽ không nói chuyện nữa. Và xin nhớ, đây không phải là một lời hăm dọa. Xin nhớ, đây không phải là một lời hăm dọa. Chỉ một câu nhẹ nhàng đó thôi của ông trùm mà tất cả mọi cái miệng đều khóa cứng lại. Bầu không khí trong phòng lại trở nên nghiêm trang trở lại. Ông trùm chờ một chút rồi tiếp. Trước hết, là người số một của gia đình Gardino, tôi có lời thành thật xin lỗi quý khách về những gì đã xảy ra. Thằng khách ở đầu bàn bên kia liền cướp lời. Xin lỗi cũng chưa đủ. Ông trùm liền quát mắt nhìn kẻ vừa mở miệng, không nói thêm một lời. Cái quát mắt của ông già không biết có thần lực gì mà thằng nọ liền đổi thái độ, nhũng như con chi chi và xin lỗi. Xin lỗi ông trùm, tôi đã cướp lời. Ông trùm gật đầu nhẹ như chấp nhận lời xin lỗi rồi tiếp. Dĩ nhiên, đã sống với nhau trong bao nhiêu năm, quý vị đã biết và tôi cũng biết, trong xã hội riêng biệt của chúng ta, không hề có vấn đề xin lỗi. Kẻ nào có nợ thì kẻ đó phải trả nợ. Nghe đến đó thì tôi biết mọi hy vọng sống sót hão huyền của tôi lúc nãy đều tan biến. Là một điều là tôi không thấy sợ sệt hay buồn tiếc gì cả. Bây giờ nhớ lại, tôi nhớ lúc ấy tôi chỉ liếc Tiếc một điều là sao buổi tối hôm ấy, mình không thí cho thằng khốn nạn 25 xu, thì giờ này chắc còn đang ngồi nhà coi TV. Sau một ngày rửa chén mệt đường người, thế là tự nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ. Mọi người đang ngồi lắng nghe ông Trùm nói, thì tôi bỗng vụt đứng dậy. Đã nhìn thấy những phản ứng kinh hoàng của tôi lúc nãy, cho nên khi thấy tôi đương không vụt đứng dậy thì bọn cận vệ của gia đình Gardino có phản ứng liền. Tôi chưa đứng thẳng người thì đã có 4 họng súng 9 ly đen thùi lùi và mấy họng tiểu liên Uzi chĩa thẳng vào người tôi. Bọn cận vệ thì phản ứng như vậy, nhưng hai thằng khách của gia đình Bacconini ở cuối bàn thì lại giật bắn người lên, làm tôi xém phì cười. Mẹ kiếp, nhát như thỏ mà cũng cầm đầu được một gia đình giang hồ có thế lực ở Mỹ. Biết rằng trong giây phút này, nếu có một cử chỉ ngu dốt nào thì sẽ bị nát thay liền, tôi liền từ từ đưa hai tay ra trước, rất chậm rãi cho mọi người nhìn thấy. Tôi liếc mắt thấy ông Trùm Gardino nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu. Tôi quay nhìn ông Trùm, rồi đưa mắt liếc một vòng chung quanh bàn họp. Cặp mắt tôi dừng lại ở nơi hai thằng còn sống của gia đình Bacconini hơi lâu một chút. Chúng nó bây giờ lấy lại được chút bình tĩnh, liền đưa hai cặp mắt đầy căm phẫn nhìn trả lại tôi. Tôi nhìn trở lại ông Trùm và cất tiếng. Thưa ông Trùm, trước hết tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì tôi là một người khách trong nhà đã làm hư buổi họp quan trọng của gia đình ông. Và thưa ông Trùm, tôi lặp lại rằng tôi xin lỗi ông, chứ không xin lỗi một thằng chó đẻ nào hết. Tôi dừng lại ở đó và để ý thấy đôi mắt ông Trùm như có một nụ cười trong đó. Thưa ông Trùm, tôi đã làm một chuyện rất bậy là đã bắn chết một người khách của ông ngay trong nhà của ông. Tôi nhận lỗi và long trọng tuyên bố chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm rồ dãi của mình. Và thưa ông, tôi dù là một người Việt Nam tị nạn, dù tôi rất nghèo, dù tôi rất khốn khổ, dù tôi rất quê mùa, nhưng tôi cũng có một thứ mà người Việt Nam tụi tôi gọi là nhân phẩm. Và vì nhân phẩm của tôi, cũng phải nói thêm ở đây, thêm nữa cũng bởi vì có uống hơi nhiều một chút, cho nên tôi đã uất ức và bắn chết một người ngay tại chỗ này khi tôi bị nhục mạ. Tôi không nói những điều này để năn nỉ tìm cái sống cho mình. Tôi biết tội của tôi là tội chết. Cả văn phòng nhìn tôi sửng sốt. Ngay cả tôi cũng sửng sốt bởi không ngờ mình có thể nói được tiếng Mỹ lưu loát như vậy. Dĩ nhiên, khi viết lại bằng tiếng Việt thì dễ, nhưng lúc nói bằng tiếng Mỹ, chưa chắc tôi đã nói hay như vậy. Nhưng cái ý của tôi thì mọi người đều hiểu. Tôi quay nhìn về phía cuối bàn, nơi hai thằng còn lại của gia đình Bacconini bây giờ đã hoàn hồn. Tôi nói, tôi chưa biết quý vị, và quý vị cũng chưa biết tôi. Và vì thế, tôi chưa bao giờ có thù oán với nhau. Người sắp chết nói lời khôn, xin quý vị nghe rõ. Trước hết, tôi không hối hận gì cả vì đã bắn giết cái thằng cố vấn của quý vị. Tôi mong quý vị học được bài học này. Từ nay về sau, chớ có bao giờ nhục mạ người ta một cách quá đáng. Quý vị dồn con chó vô đường cùng, nó còn quay lại cắn quý vị được mà, huống chi là con người. Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi quay sang nhìn ông Trùm nói tiếp. Thưa ông, tôi chỉ muốn nói với ông một điều cuối cùng là ông Bob đây là người bạn rất quý của tôi. Tôi kính nể ông ta và yêu mến ông ta. Những chuyện gì xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn là lỗi ở tôi, không phải là lỗi của ông Bob. Xin ông Trùm nghĩ đến điều này, và đó là điều cuối cùng mà tôi muốn nói. Nói tới đó, tôi rút phát cây 9 ly từ trong bụng ra. Bọn cận vệ của gia đình Gardino một lần nữa lại giật nảy mình, nhưng chúng nó chưa kịp làm gì thì đã thấy tôi kê cây 9 ly vào ngay màng tang mình. Tôi nhìn ông Trùm nói, bây giờ xin phép ông Trùm, nếu ông nói một tiếng là ông muốn tôi chết, tôi sẽ nổ vào đầu tôi liền. Tôi sẽ chết ngay tại đây để khỏi phải làm phiền ông. Mọi người trong bàn họp, kể cả luôn bọn cận vệ cứng đơ người, có vẻ xúc động tột cùng với một hành động bất ngờ khác của tôi. Dù sắp sửa chết, nhưng tôi phải ráng nhịn cười khi nghe ông Bob kêu nhỏ mấy tiếng. Ô Chúa ơi, Chúa ơi! Đối với tôi lúc ấy, sự chết chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi thò ngón tay lên cò súng, sẵn sàng nhấn cò cho viên đạn nổ xuyên qua trán mình liền, nếu tôi nghe được hay nhìn được cái gật đầu của ông Trùm. Nhưng ông Trùm chỉ vào tôi và quát: "À, Mr. Lee, đừng có điên cuồng, bỏ súng xuống nghe lão nói chuyện đây." Nghe ông Trùm nói thế thì tôi bỏ súng xuống ngay, bỏ xuống và hơi mừng vì xém chút nữa thì đã tự giết mình chỉ vì một giây phút nổi hứng bất ngờ. Tôi bỏ cây súng xuống và nhìn thấy một nét mặt hân hoan trên khuôn mặt ông Trùm. Suốt đời tôi không thể nào quên nét mặt này được, nét mặt của người cha nhìn đứa con ngỗ nghịch biết nhận lỗi và hứa sẽ sửa đổi. Cầm cây súng lăm lăm trong tay, tôi mạnh dạn nói tiếp: "Tôi không phải là hạng người hèn nhát trốn trách nhiệm. Tôi không anh hùng gì, nhưng nếu đã phạm lỗi thì sẵn sàng chết. Vậy thì khi nào sẵn sàng, cứ nói cho tôi biết một tiếng là tôi sẽ sẵn sàng chết." Ông Trùm gật đầu có vẻ chịu những lời tôi vừa nói. Tôi đút súng vào bụng rồi nhìn ông Trùm nói: "Thưa ông Trùm, tôi biết ông Trùm bây giờ cần phải bàn những chuyện riêng của gia đình. Hơn nữa, chẳng nói dối gì ông Trùm, tôi uống rượu say nên bây giờ buồn ngủ quá. Vì vậy, nếu không có gì phiền lòng, xin ông Trùm cho phép tôi ra ngoài hành lang nằm ngủ một chút. Lát nữa, khi ông Trùm họp xong, bất kỳ quyết định gì của ông Trùm, xin cứ cho tôi biết, tôi sẵn sàng." Ông Trùm nghe nói thế thì liền gật đầu: "À, rất tốt, rất tốt. Mr. Lee muốn vậy thì xin cứ tự nhiên. Nhưng Mr. Lee khỏi phải ra ngoài hành lang làm chi, cứ vào ngay cái phòng ngủ của lão." Tôi lắc đầu: "Tôi không có dám, ông Trùm cứ cho tôi ra ngoài hành lang được rồi." Tôi nói vậy nhưng ông Trùm đã có quyết định, liền nhìn thẳng ra một cái gật đầu. Paul nhìn thằng Paul một cái gật đầu. Paul đi liền tới bên tôi, lịch sự nói: "À, mời Mr. Lee vào đây." Là một tay giang hồ từ nhỏ, tôi chỉ muốn ngủ ngoài hành lang để khỏi phiền ai. Nhưng tôi đoán thầm ông Trùm muốn tôi ngủ trong phòng của ổng là để cho tôi khỏi bỏ chạy, nên chẳng ngần ngại đi theo Paul liền. Trước khi đi, tôi còn lịch sự nói good night với ông già. Phòng ngủ của ông Trùm sát ngay văn phòng, ăn thông bởi một cánh cửa giấu phía sau cái tủ mà mới nhìn vào không ai có thể biết được. Paul nhẹ nhàng đẩy cái ngăn tủ sách ra như người ta mở một cánh cửa rồi đứng sang một bên. Tôi ngang nhiên bước vào, Paul đóng cửa lại phía sau lưng tôi. Phòng ngủ không lớn lắm, kê một cái giường đơn, một cái điện thoại, một cái tivi ở cuối phòng và rất nhiều sách ở cái tủ nơi đầu giường. Tôi cởi giày rồi phóng lên giường. Mệt mỏi và căng thẳng suốt từ sáng tới giờ, chỉ vài giây đồng hồ sau là tôi chìm sâu vào giấc ngủ rất bình thường của những thằng say rượu. Không biết tôi được ngủ được bao lâu thì giật mình thức giấc. Một người say rượu, dù có say đến đâu cũng không thể nào ngủ nhiều được với cái án tử hình còn đang đè nặng trên vai. Tôi nhận ra trời đã tối, và ở trên bức tường phía bên tôi có lấp lánh ánh sao. Tôi ngạc nhiên, ngồi dậy và nhận ra phòng còn có một cái cửa sổ sau bức màn mà lúc mới vào tôi không nhìn thấy. Trời đã về đêm, cho nên ánh sao bên ngoài xuất hiện rõ ràng. Tôi leo xuống giường, tò mò kéo tấm màn, mở thử cánh cửa sổ. Cửa sổ mở ra dễ dàng, tôi thò đầu qua cửa sổ và nhìn xuống, ước lượng và thấy rằng nếu tôi muốn trốn thoát thì chẳng có khó khăn gì. Ngay ngoài cửa sổ là một cái ban công nhỏ để trồng hoa. Nếu muốn trốn, tôi chỉ cần leo ra ban công, đu người nóc xuống dưới cái nóc cửa sổ ở tầng dưới, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhưng trốn thoát bây giờ không phải là ý của tôi. Tôi sẽ ở lại chơi tới cùng, nghĩ như vậy. Tôi mồi một điếu thuốc, tư lự, dựa người vào thành cửa sổ, nhả khói và ngắm sao đêm một cách bình thản như một người nhàn rỗi. Mẹ kiếp, nếu tối hôm đó tôi cho thằng kia 25 xu, thì đời tôi bây giờ đâu có như thế này nhỉ? Hút điếu thuốc, tôi mở đèn lên để tìm nước uống. Giá bây giờ mà có được một ly coca lạnh thì tuyệt biết mấy. Tôi đang mò mẫm ở cái tủ nhỏ bên cạnh giường, thì nhìn thấy cái lọ nhỏ, dưới cái lọ là một cái nút. Chẳng cần phải suy nghĩ hay do dự, tôi thò tay bấm đại cái nút. Cái tật của tôi từ nhỏ đến lớn là như vậy, hễ nhìn thấy cái gì là lạ là tay chân cứ khoái mạo hiểm. Nút vừa bấm vào thì tôi nghe cái lọ nhỏ phát ra tiếng nói của thằng Mark: "À, con biết nếu làm vậy thì mình phải khai chiến với gia đình Bakunini, nhưng mình không còn giải pháp nào khác hơn." À, thì ra đây là cái lo ghi âm những gì đang nói chuyện ở phía ngoài. Tôi lắc đầu, tần ngần một lúc, đã toan thò tay tắt cái lo đi, nhưng dừng lại khi nghe giọng của thằng Rê: "Con không có đồng ý với bố chút nào, còn đề nghị mình bỏ Quách New Orleans. Tiếng nói của ông Trùm. À, vì sao? Nhiều lý do. Trước hết, New Orleans ở xa quá. Thứ nhì, thằng Charlie hiền quá, không có đủ sức để trị tụi nó. Bọn đen bây giờ nó lộng hành quá. Mình đã mất kỹ nghệ nhà thổ, đã mất khu giải trí ở French Quarter. Bây giờ chỉ còn có cái bến tàu. Con đề nghị giao lại cho tụi nó cho rồi. Bố nghĩ 10 triệu đô la là một cái giá phải chăng? Mình sẽ làm được nhiều chuyện với cái 10 triệu đô la đó. Tiếng của thằng Mark. À, anh Jay, tôi đồng ý với anh là 10 triệu đô la lớn thật. Nhưng nếu bến tàu New Orleans về tay tụi nó, thì với số lượng ma túy từ châu Mỹ Latin đổ sang, nó gỡ vốn chỉ trong vòng một tuần lễ. Hải cảng New Orleans cách đây chừng 10 năm thì cho không ai thèm lấy. Nhưng với tình trạng ma túy như bây giờ, nó đã trở thành một mỏ vàng. Anh cứ nghe tôi đi, tụi Bacconini không có ngu gì mà đi tới để năn nỉ mình để mua lại New Orleans với cái giá 10 triệu đâu. Tiếng của Rê. À, tao đồng ý với mày là tụi Bacconini không có ngu gì. Hơn nữa, lúc nãy bố cũng đã thẳng thừng từ chối với chúng nó rồi. Nhưng kẹt một cái là cái thằng tị nạn say rượu kia lại bắn chết người của tụi nó ngay trong cái nhà mình. Mình chỉ còn có cách là giao lại cái thằng tị nạn say rượu đó cho tụi nó, rồi giao luôn New Orleans để giữ hòa khí giữa hai gia đình. Tiếng của Mark. Nhưng giao New Orleans thì anh Charlie mất đất dụng võ. Vợ con và gia đình của ảnh ở dưới đó, ảnh lập nghiệp ở đó lâu rồi, chưa chắc ảnh đã chịu đi chỗ khác. Nhưng không giao thì sẽ có biến. Mua không được, tụi nó sẽ dùng võ lực để chiếm. Đây, tao thấy chắc chắn là như vậy. Chừng đó thì thằng Charlie không muốn đi, nó cũng phải đi. Cứ để coi chúng nó dở được cái trò gì. Tụi nó có lực lượng còn mình không có sao. Hơn nữa, nếu mình có Mr. Lee trong tay thì cũng như có 100 thằng khác. Mr. Lee chẳng những bắn hay mà còn có đầu óc cực kỳ thông minh nữa. Tôi cảm thấy sung sướng trong người khi được người ta ca tụng như vậy. Tiếng của thằng Rai hơi lớn. Mày thì lúc nào cũng ca tụng cái thằng tị nạn da vàng say rượu đó. Tao không có biết tại nó cỡ nào, nhưng rắc rối nó tạo ra ở đây đầy dẫy. Nổi cái vụ hộp đêm Bahama, tao đã nói là cho người bắn chết mẹ nó ngay đêm đó đi. Rồi mà mày không có chịu. Mày thấy những rắc rối chưa? Chính nó là thằng đã dồn gia đình của mình vào cái tình trạng khó khăn này. Tôi thấy lạnh mình, khỏi cần phải có trí thông minh. Tôi cũng biết được ai là người thương tôi, ai là người đòi giết tôi trong cái gia đình này. Rê dừng lại một chút, rồi hình như để mồi điếu thuốc rồi tiếp. Vấn đề bây giờ hoàn toàn là chuyện làm ăn. Bố với mày nghĩ thử đi. Tình trạng của mình bây giờ kẹt lắm. Nếu mình không có giao cái thằng chó đẻ đó, thì cả thế giới, tao nhấn mạnh ở chỗ là cả thế giới, từ New York xuống tới Nevada, từ Washington tới Miami, mọi người sẽ quay lại chống mình vì mình dám che chở một thằng sát nhân trong nhà. Mình giao nó và nhường lại tụi nó New Orleans như là một hành động chuộc lại lỗi lầm của mình. Chừng đó thì may ra, tao nói cái chữ may ra thôi ha, may ra mới tránh được chiến tranh. Và Mark, mày là con nít mới lớn, mày chưa hề tham gia một cuộc chiến nào nên còn háo đá. Tao với bố đã trải qua một trận đánh, tao biết chiến tranh nó tàn khốc như thế nào. Anh Jay, tôi cảm ơn anh về những lời khuyên, nhưng nếu anh nói tôi không biết chiến tranh là tàn khốc thì anh đã lầm rồi. Anh đừng quên chính tôi là người đã khéo léo thương lượng để lèo lái gia đình này tránh được hai trận đánh khủng khiếp mà người gây ra chính là anh. Anh chớ quên cái điều đó. À, mày nói tao làm gì? Tiếng ông Trùm xen vào. Rê và Mark, chuyện cũ bỏ qua đi. Bây giờ, mình nói chuyện bây giờ. Mark nói tiếp. Con xin lỗi bố. Con không bên vực cho Mr. Lee, nhưng cứ công tâm mà nhận xét. Nếu mình phải đi sang một quê hương khác mà bị người ta sỉ nhục như vậy, thì mình khó mà kềm cho được cơn nóng giận. Tiếng thằng Rê xen vào. Nhưng dù bị sỉ nhục đến đâu, nó cũng không được quyền nổ chích người khách ngay trong nhà mình, ngay trước mặt bố, ngay trước mặt tụi mình. Tôi đồng ý với anh. Mr. Lee đã làm quá đáng. Và tôi, tội đó là tội chết. Nếu anh hỏi tôi, Nhưng trường hợp này là trường hợp rất lắt léo, một trường hợp không ai có thể ngờ được. À, lắt léo như thế nào? Lắt léo á là chỗ không ai, tôi nhấn mạnh lặp lại là chỗ không ai có thể tin được một gia đình thế lực có tổ chức như mình lại vô tình để một thằng tị nạn Việt Nam bắn chết người ngay trong nhà mình. Đó là cái lắt léo của vấn đề. Tụi nó sẽ nghĩ rằng á mình cho người giết thằng cố vấn của nó rồi đổ tội cho một thằng tị nạn tầm thường. Lắt léo là ở chỗ đó, kẹt cũng là ở chỗ đó. Vì thế, theo sự suy luận của tôi á, thì cho dù mình có giao Mr. Lee cho tụi nó, dù mình có giao luôn New Orleans á, thì tụi nó có làm quà vẫn không thể nào quên được cái hận này. Sau khi giết Mr. Lee xong, sau khi lấy được New Orleans xong, tụi nó sẽ chơi mình một vố xả láng. Ha, và khi đó, một điều kẹt nhất là tụi nó chơi mình mà mình sẽ không kiếm được một đồng minh nào cả. Dù ai cũng biết gia đình Bakunini không có ra gì, nhưng ai lại dám nhảy vào bên một gia đình chơi hàng như gia đình mình, hả? Giang hồ rất kỹ cái chuyện dụ con người ta vô nhà bắn chết, rồi đổ thừa cho một thằng tị nạn bình thường. Kẹt là cái chỗ đó đó. Sau câu nói đó thì mọi người im lặng, dường như để suy nghĩ về những điều Mark vừa nói. Phần tôi cũng không ngờ làm người Việt Nam tị nạn lại được cái ưu đãi đặc biệt đó. Tiếng ông Trùm hỏi, à thế còn đề nghị, à, thế ra còn đề nghị như thế nào đây? À, theo con á, mình lợi dụng dịp này cho hai thằng khách còn lại của gia đình Bakunini đang ngồi chờ ở dưới á, à, đi luôn đi. Tôi giật nảy mình, không ngờ một con người ăn nói nhỏ nhẹ và đẹp trai như Mark Gardino lại có tư tưởng táo bạo và tàn nhẫn như vậy. Nhưng xét về chiến thuật thì rất đúng. Hèn gì ông Bob có nói với tôi là Mark là người kế vị của ông Trùm. Tiếng của thằng Rê rung rung, hình như nó cũng ngạc nhiên như tôi. Hey, mày bảo bắn luôn thằng con trai của gia đình Bakunini và thằng đệ nhất đao thủ phủ của gia đình nó luôn à? Mày có điên không? Có tiếng vỗ bàn của Mark. Không, tôi không điên, trái lại rất tỉnh táo. Đây là một dịp may mà mình không lợi dụng mình sẽ hối hận. Dù muốn dù không, chiến tranh chắc chắn sẽ phải xảy ra. Và một khi chiến tranh xảy ra thì mình phải ra tay trước và ra tay tàn bạo, chớp nhoáng. Chính cái hành động của Mr. Sai rượu của Mr. Lee là thánh ý của Thiên Chúa đã hướng dẫn mình. Mấy khi mà dụ được thằng trưởng nam của gia đình Bakunini cùng thằng đệ nhất đao thủ phủ của gia đình nó vào đây mà giết. Tôi nghe được tiếng của ông Bob. My God. Đột nhiên, tôi nghe được tiếng cười sặc sụa của thằng Rê. Mày nói như thiệt. Jesus Christ, thằng con nít này nói như thiệt. Bộ mày nhìn thấy thằng tị nạn say rượu bắn người rồi mày tưởng là chuyện giết người đều dễ dàng như vậy à? Tao nói thiệt, tao bắn người rồi nên tao biết lần đầu tiên tao bắn người ta. Tao mất ngủ cả tuần lễ. Tối á, hãy cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy cặp mắt nó trợn trừng lên ở trên trần nhà. Anh Rê, anh không biết chứ tôi đã chuẩn bị cho cuộc chiến này suốt một năm qua. Tôi đã thấy được lòng tham của tụi Bakunini. Tôi biết trước sau gì chúng nó cũng chơi mình để lấy New Orleans. Theo ước lượng của tôi á, nếu hải cảng New Orleans về tay tụi nó, thì mỗi năm chúng nó sẽ kiếm được cỡ vài trăm triệu đô la. Anh cứ tưởng tượng đi, vài trăm triệu đô la mà không phải làm gì cả. Chỉ để bạch phiến đi lọt vào cái cửa khẩu, rồi cứ cân ký lô mà lấy tiền nhập khẩu. Vài trăm triệu đô la một năm mà khỏi phải bán, khỏi phải giấu, khỏi phải sợ tù tội hay làm gì cả. Tôi cũng biết là bố sẽ không bao giờ giao New Orleans cho tụi nó. Và nếu bố không giao thì tụi nó sẽ chiếm lấy cho bằng sức mạnh. Ha. Vì thế đã từ lâu, tôi đã giao cho ông Bob cái trách nhiệm phải mua được Mr. Lee, mua cho bằng được Mr. Lee mới nghe. Tôi nói thật, một style Mr. Lee thôi, có thể bằng chục người vào cái hạng sừng sỏ nhất của mình. Ông có tiếng ông Trùm hỏi. Mark nói đúng. Nó nói, à, có nói với tao như vậy rồi, nhưng mày cắt nghĩa thêm chút nữa có được không? Nhiều lý do lắm thưa bố. Trước hết, con nghĩ chuyện đụng độ này sẽ xảy ra ở hai nơi. Trước hết là ở thành phố Kansas City này. Nhưng chiến trường ở đây chỉ là chiến trường phụ. Cái màn hấp dẫn nhất sẽ xảy ra ở thành phố New Orleans. Ở New Orleans, Dạ, với tụi da đen, và ở New Orleans có nhiều người Việt Nam lắm. Mình có Mr. Lee trong túi, mình sẽ trị được tụi đen rất dễ dàng. Tiếng thằng Rê bây giờ có vẻ hơi dịu lại. À, nhưng nếu gây chiến thì mình có thắng nổi không? Với Mr. Lee mình có thể thắng và có thể thua. À, còn nếu không có cái thằng say rượu đó thì sao? Không có Mr. Lee, mình sẽ thua chắc. Mày có vẻ coi trọng cái thằng say rượu đó quá. Tao thấy nó chẳng có tài cán gì ngoài cái tài bắn lén. Anh chưa nghe chuyện Mr. Lee làm sáng nay đâu. Hey, tao thấy nó chỉ may mắn. Hey, cái thằng say rượu. Tiếng thằng Mark ngắt lời anh. Anh Jay, nếu Mr. Lee nghe được những lời đó, tôi nghĩ rằng hắn cảm thấy sẽ bị sỉ nhục. Tiếng cười hề hề của Jay. Hehehe, sỉ nhục thì làm gì tao chứ? Tiếng ông trùm quát lên. Đủ rồi, Jay. Trước hết, Jay, hồi nhỏ, tao đâu có dạy mày cái kiểu ăn nói mất dạy như vậy. Từ nay về sau, tao không muốn mày dùng danh từ say rượu để nói về Mr. Lee nữa. Đồng ý là nó say rượu nó giết người. Nhưng nếu là mày, mày có can đảm để móc súng bắn vào đầu của mày như nó đã làm không? Hồi chiều, nhìn cặp mắt của nó, tao biết. Nếu tao gật đầu một cái, thì nó sẽ bóp cò liền. Mày nghe được tới đó chưa? Trả lời cho tao nghe qua cái thằng khốn. Thưa bố, nghe. Tốt. Bây giờ trở lại vấn đề mình bàn thảo suốt từ chiều tới giờ. Tao đã có quyết định. Ông trùm ngưng ở đó, đứng ở trong phòng mà tôi cũng phải nín thở vì hồi hộp. Ông trùm tiếp. Sau khi cân nhắc lợi hại, tao đồng ý với thằng Mark ở rất nhiều điểm, đúng hơn là mọi điểm. Trước hết, Rê, để tao cắt nghĩa sơ qua cho mày hiểu về những gì đang xảy ra ở nước Mỹ này, bởi vì tao thấy sau này mày bận rộn ở Las Vegas nhiều quá. Đừng có chối ngang mày, vì tình báo của tao ở bển nói với tao như vậy. Kể từ ngày mai, nếu mày muốn đi Las Vegas thì phải hỏi ý kiến của tao. Mày nghe chưa, tới đó chưa hả? Dạ, thưa bố nghe. Tốt. Chuyện thứ hai, hãy nói về New Orleans. Kể từ này, tụi buôn bạch phiến từ châu Mỹ Latin trồng được thuốc. Thị trường Hoa Kỳ là thị trường to lớn nhất, hàng chục tỷ đô la một năm và còn lên nữa. Và muốn đem thuốc vào tiêu thụ Hoa Kỳ thì không có chỗ nào lý tưởng bằng thành phố New Orleans. Lý do dễ hiểu là cảnh sát bến tàu, cảnh sát thành phố đều nằm trong tay của tụi mình. Thằng Charlie báo cáo với tao từ lâu là thương vụ bạch phiến càng ngày càng tăng lên một cách đáng sợ. Đó chính là lý do tại sao tụi mình mất kỹ nghệ nhà thổ về tay bọn đen mà tao ra lệnh không cho thằng Charlie đi lấy lại. Tại sao mình phải cực khổ, tốn công tốn của và bao nhiêu nhân lực để bảo vệ mấy trăm con điếm để chỉ kiếm một ngày, trừ hết phí tổn chỉ còn có vài ngàn đồng bạc. Nói về bạch phiến ở New Orleans, theo báo cáo mới nhất của thằng Charlie, thì tụi đầu nậu ở châu Mỹ Latin đã gặp nó đề nghị mướn đứt cái hải cảng này với cái giá 50 triệu đô la một năm. Mày có nghe rõ không, thằng trưởng Nam? Đó là lý do tại sao tụi Bacconini sai thằng trưởng Nam của nó cùng thằng cố vấn và thằng đệ nhất đao thủ phủ của nó tới đây để đề nghị 10 triệu mà đòi mua hải cảng New Orleans. Tụi nó biết suy nghĩ, còn mình không biết suy nghĩ chắc. Có ai đem bán một cơ sở làm ăn thu vào 50 triệu đô la một năm để lấy 10 triệu đô bỏ túi? Tiếng thằng Dê. À, con không ngờ tụi nó tưởng mình ngu như vậy. Không, nó không có tưởng mình ngu đâu con trai. Nó biết mình khôn lắm, nhưng nó tới đây đề nghị ngang ngược như vậy chẳng qua là vì nó biết gia đình Gardino bây giờ yếu thế rồi. Thằng Charlie dưới đó lại chậm chạp, không có quyết đoán được chuyện gì cả. Thằng trưởng Nam của gia đình Gardino thì tối ngày cờ bạc gái ghiếc bên Las Vegas. Phần 31 của Phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 32.